Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, bị những điều nhỏ bé của anh ấy làm cho cảm động. Không bao lâu sau, chuông của cửa lớn biệt thự kêu lên, tôi quay người đi mở cửa. Cùng lúc đó, chuông điện thoại cũng vang lên, là Phó Thắng Nam gọi tới. Tôi nghe điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì anh đã mở miệng trước. Cô đi mở cửa một chút, là những người tới lắp phòng cho trẻ. Mặt khác, phòng cao nhất của vườn hoa không ở được nữa rồi, cô để bọn họ làm lại một phòng chính. Cô TH bên đó cũng có thể ngủ ngon hơn một chút. Tôi ừ một tiếng đi mở cửa rồi. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi hỏi. Xin chào bà Phó, chúng tôi là do anh Phó gọi đến để lắp đặt phòng cho trẻ con. Tôi gật đầu sau đó mở cửa để cho bọn họ tiến vào. Theo đó tôi nói vào điện thoại, anh đang ở đâu, bao giờ mới trở về? Tôi đang TH quán Ba Đức, Thiên Kỳ, có lẽ muộn một chút mới về. Bữa tối tôi đã đặt canh cho cô, một lát nữa đầu bếp Lý sẽ cho người mang đến cho cô. Giọng nói của anh nhàn nhạt, nhưng đã sắp xếp hết tất cả. Tôi chỉ ừ một tiếng cũng không nói nhiều gì thêm. Được rồi, vậy tôi cúp máy đây. Nhìn hòn non bộ ở ngoài sân, trong lòng tôi có chút loạn, giống như là bị người khác nhẹ nhàng lấy đi mất trái tim. Tôi cảm thấy hơi đau một chút nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp và rung động. Không tên, Phó Thắng Nam quả thật rất biết cách chăm sóc người khác. Tôi đã biết điều này từ lâu lắm rồi. Nếu như anh ấy đặt bạn ở trong tim thì anh có thể chăm sóc cho bạn như một người bị liệt toàn thân vậy. Nhưng mà chút ấm áp đẹp đẽ này có thể duy trì được bao lâu đây? Mặt trời đã dần dần xuống núi. Đầu bếp Lý cho người mang canh tới, còn mang theo chú thức ăn cùng. Đây đều là đồ bồi dưỡng cơ thể. Tôi cũng không ăn bao nhiêu. Đợi công nhân bọn họ đi hết tôi mới TH trong phòng đi lại xem một vòng. Thay đổi cũng rất nhiều. Những đồ vật trưng bày TH phòng khách đã được cất đi, dọn dẹp, sạch sẽ. Những đồ vật trước kia bị tôi đập vỡ, nhưng thứ còn lại đều được Phó Thắng Nam đưa vào trong kho. Căn phòng vốn dĩ hơi tối tăm và nghiêm chỉnh kít đã được bày trí thành một màu sắc rất ấm áp. Đến cả màu nâu nguyên bản của ghế sofa cũng đã được đổi thành màu xanh nhã điền, nhìn vô cùng ấm áp. Bậc thang La Mã đã được trải thảm, trên hành lang được treo rất nhiều bức tranh với tông màu ấm áp. Phòng của em bé chủ đạo là màu xanh da trời, nhìn vô cùng bắt mắt, khiến tâm trạng của người xem tốt lên rất nhiều. Tôi cảm thấy mắt mình hơi chua xót. Anh làm như vậy là vì đứa bé hay là vì tôi? Đại khái là vì đứa bé đi. Tôi ngồi thất thần trong phòng, đứa bé không muốn đi ra. Tôi lưu luyến những điều tốt đẹp ấm áp này. Chuông cửa dưới nhà bỗng nhiên vang lên, mãi về sau tôi mới phát hiện ra, đành chạy xuống nhà, mở cửa ra, là Kiều Cảnh Thần. Nhìn tôi một lúc lâu mới vào, sắc mặt anh ta trông không được tốt lắm. Căn nhà to như thế nào mà giám đốc Thẩm đi lâu như vậy? Tôi không thèm để ý đến anh ta, nhìn thấy sau lưng anh ta là Phó Thắng Nam đang ngồi bên cạnh bồn hoa, nửa người dựa vào hòn non bộ, nhìn bộ dạng giống như là uống hơi nhiều rồi. Tôi đi thẳng đến bên cạnh Phó Thắng Nam, một thân mùi rượu nồng nặc truyền tới. Tôi không khỏi nhíu mày. Tôi đỡ anh lên, nhìn Kiều Cảnh Thần nói, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Kiều Cảnh Thần không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi rời đi. Sau khi đã dìu Phó Thắng Nam vào trong phòng, nhìn anh mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng màng cũng không biết nên nói cái gì, tôi chỉ cúi đầu ngồi gần ở đó. Bộ dạng của anh vừa giống như uống say rồi, vừa lại không giống như đã say. Trong bụng có khó chịu không? Tôi mở miệng hỏi, lắc lắc người anh một chút. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút mê ly. Đã ăn cơm chưa? Tôi gật đầu thở dài một hơi. Nhìn anh như vậy chỉ sợ là uống nhiều hơn bình thường rồi. Tôi đứng dậy đi rót cho anh cốc nước, bất ngờ bị anh kéo lại. Tôi mất đà, nằm lên chân anh. Anh hơi híp mắt mơ hồ hỏi tôi, đi đâu? Đi rót cho anh cốc nước. Nhìn anh như vậy có khác gì đứa trẻ không cơ chứ? Anh gật đầu nói, tôi đi cùng cô. Nói xong anh liền đứng dậy, nhưng đứng không vững nên lại ngồi xuống. Được rồi, anh ngoan ngoãn ngồi đây đi, tôi đi rót cho anh cốc nước. Không cần phải dày vò bản thân như vậy, đã thành cái dạng này rồi còn muốn đi cùng tôi. Tôi đứng dậy rót cho anh cốc nước. Hai tay anh buông thõng xuống giống như một người không có xương cốt vậy. Tôi không khỏi thở dài, đặt cốc nước lên miệng anh. Mở miệng nào. Anh mê man nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh. Vâng. Tôi để miệng cốc lên gần miệng anh để anh uống một hớp. Tôi duỗi tay cởi quần áo cho anh, lại bị anh giữ lại. Đừng động. Phó Thắng Nam bây giờ anh nên đi ngủ rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn, đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi. Anh gật đầu sau đó đứng dậy. Được vậy tôi phải về nhà. Đây, một mình Thẩm Xuân Hinh ở nhà sẽ không được an toàn. Tôi, anh đã uống bao nhiêu? Rượu vậy trời, tôi kéo anh về lại giường thôi. Vào mặt anh nói, Phó Thắng Nam bây giờ anh, đang ở nhà rồi đó. Anh nhìn cho rõ, tôi này, tôi là Thẩm Xuân Hinh. Anh mở to mắt nhìn tôi ánh, mắt không còn lạnh lùng như lúc, bình thường nữa mà lại thêm vài tia. Dịu dàng, anh nhấc tay, vuốt ve, mặt tôi, khóe môi anh nhếch lên, kiều mị không gì sánh được. Cô tới đón tôi rồi, nào chúng, ta về nhà, xem ra anh thật sự đã uống rất nhiều rượu, được chúng ta cùng về nhà. Tôi dìu anh đứng dậy chuẩn bị đỡ. Anh đi một vòng quanh phòng rồi trở lại, không ngờ anh lại trực tiếp kéo tôi xuống tầng quãng đường. Đi xuống hết đụng chỗ này lại va vào chỗ khác, thế mà anh lại kéo tôi vào căn phòng ngủ chính. Căn phòng đã được sửa sang lại, chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương đã bị khiêng đi rồi, đổi lại thành chiếc giường tháp rất rộng. Trên bức tường được treo bức ảnh kết hôn mà lúc trước chúng tôi đã cùng nhau chụp. Bên cạnh giường có đặt một chiếc lắc nhỏ màu hồng, tủ quần áo không bị phá rỡ nhưng đã đổi thành phòng quần áo, không gian rất rộng, vì vậy nhìn qua rất thoải mái. Ban nãy tôi chỉ mới xem qua phòng em bé, không để ý mấy đến phòng ngủ. Anh kéo tôi đi dạo một vòng, nhìn tôi cười hề hề. Cô có thích như thế này không? Vâng, bình thường anh chỉ thích màu lạnh, tông màu này chủ yếu được thiết kế cho tôi. Anh quả thật đã uống không? Ta đi quanh phòng ngủ một vòng liền ngã vào giường ngủ luôn rồi. Thứ hai, hôm nay phải đi làm. Phó Thắng Nam luôn luôn thức dậy sớm, tôi cũng chẳng có việc gì, dứt khoát cùng anh đến công ty. Hoàng Nhược Vi xin nghỉ mấy ngày, hôm nay gặp được cô ấy, sắc mặt cũng khá lên rất nhiều, bộ dạng cũng tỉnh táo lại rồi. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười cười hỏi, giám đốc tôi muốn bàn bạc với cô một chút. Tôi gật đầu cùng cô ấy đi vào phòng làm việc. Tôi cùng cô ấy đã quen nhau 2-3 năm rồi, tính cách TH một vài chỗ nào đó cũng rất giống nhau. Tôi ý bảo cô ấy ngồi xuống, mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Phó Thiên đã làm báo cáo kiểm tra, tiếp đến là vụ của Hạ Vĩ, cần cô quan tâm hơn một chút. Cái bụng của tôi cũng dần dần lớn lên rồi, sẽ có những chuyện tôi làm không được trọn vẹn. Tay của Hoàng Nhược Vi đan vào nhau đặt trên đầu gối một lúc sau mới nói với tôi, giám đốc, hôm nay tôi đến đây là do chính thức muốn xin nghỉ việc. Tôi ngần ra một lúc cảm thấy có chút bất ngờ, tôi nghĩ rằng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc như vậy, dù gì cô cũng đã cố gắng rất lâu rồi. Là con người thì nhất định sẽ có sai lầm, nhưng mà làm sai thì thay đổi là được, không nhất thiết phải từ bỏ luôn như vậy. Thấy cô ấy nửa ngày không nói câu nào, tôi có chút khẩn trương. Lý do là gì? Có thể tôi phải kết hôn rồi. Chồng tôi hy vọng tôi sẽ ở nhà, chăm sóc thật tốt cho gia đình. Lời cô ấy nói nghe có chút tiếc nuối, tôi có thể thấy được rằng cô ấy không hề nỡ xin nghỉ việc. Hai người chẳng phải vẫn chưa có con hay sao? Sau khi kết hôn vẫn có thể đi làm mà. Hơn nữa, cô không đi làm nữa, nhất thời sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Khi năm đó, ý của ông cụ Phó cũng muốn tôi TH nhà, không cần phải đi làm. Tôi biết điều này là muốn tốt cho tôi, không muốn tôi phải vất vả như vậy. Nhưng mà nếu như không đi làm, thời gian rảnh quá nhiều, quãng thời gian mà Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên dây dưa không dứt đó, tôi khó mà có thể chịu đựng nổi. Cách chương.